có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 59, góc chuyện audio.com. Diệp Hiểu Quân thật sự là cảm thấy tức giận. Loại sự tình bị cúp điện thoại giữa chừng này cho dù người tốt gặp phải cũng sẽ nổi giận trong bụng. Chấm, Diệp Hiểu Quân nắm di động trong tay. Nhìn Ngô Chi Mặc đang cùng diễn viên nói đùa giỡn. Phó đạo diễn chịu trách nhiệm đang cùng quản lý sân khấu chỉ đạo sắp xếp chỗ này chỗ kia. Mọi người chạy tới chạy lui. Đều phải giống gọi nhau. Ai ai đều rất bận rộn. Rất nhanh sẽ quay chụp. Tổ kịch rất có nhiệt tình. Lý tính mà nói, coi như là Trịnh Kiêu nhận phải tội danh lão bản nhìn không vừa mắt. Nhưng hắn cũng là nam nhân vật số 2, người đã được chọn vô cùng thích hợp đối với nhân vật. Đổi lại là ai khí chất đều kém một chút, là nam nhận vật số 2 trong bộ điện ảnh Ngô Chi Mặc lần nữa rời núi chế tác. Nhân vật quan trọng như vậy đương nhiên là người đại diện Trịnh Kiêu đã rất tốn sức tranh thủ. Từng cái vị trí tốt bên trong hầu như đều có quan hệ tác động tới. Động lòng người, ngoài ra cũng cần phải qua cửa ai tiêu chuẩn của ngành sản xuất này. Ngô Chi Mặc đương nhiên sẽ không đáp ứng một cái bao cỏ tiến tổ. Lại không luận bản thân Trịnh Kiêu như thế nào. Diễn xuất cùng tướng mạo của hắn xét trong một lớp nam diễn viên trẻ tuổi xem như là hạng nhất. Thêm với người đại diện cùng Ngô Chi Mặc là bằng hữu cũ. Có thể nói vị trí của hắn so với nhân vật nam chính xác định còn sớm hơn. Thời điểm quyết định diễn viên Ngô Chi Mặc còn mời Diệp Hiểu Quân tham gia buổi thử vai. Nhất trí xác nhận Trịnh Kiêu vô cùng thích hợp định vị nhân vật. Cũng chính là bắt đầu từ buổi thử vai diễn kia về sau Trịnh Kiêu dù không có việc gì cũng tìm Diệp Hiểu Quân thăm hỏi hai câu. Ban đầu Diệp Hiểu Quân cũng không có để ý, chỉ coi là tiểu hài này nói nhiều người đến điên. Thẳng đến từ trong miệng hắn kêu lên xưng hô, Hiểu Quân, về sau Diệp Hiểu Quân mới bắt đầu có kế hoạch mà tránh đi những lúc cùng hắn một mình ở chung. Ở set, tổ kịch đều ở trong cùng một tòa nhà, giống như lúc quay, Phù Sinh, Diệp Hiểu Quân một mình ở tại tầng cao nhất của khách sạn. Phòng bên cạnh là Ngô Chi Mặc cùng gia đình hắn, một tầng liền hai bộ phòng, không biết có phải là Lục Tĩnh Xanh có lòng phân phó hay không. Tổ kịch đối với Diệp Hiểu Quân vô cùng chiếu cố, người một nhà đạo diễn Ngô ở phòng lớn ở giữa, Diệp Hiểu Quân một người ở phòng nhỏ hơn bên cạnh, trong phòng có toàn cảnh hình cung 280 độ khách sạn chất lượng tốt. Tầm nhìn tốt, ở chỗ như thế này cùng đoàn đội chuyên nghiệp hợp tác. Hoàn toàn chính xác không có gì phải lo lắng. Nếu như không có bị quấy rối thì càng tốt. Trịnh Kiêu tại studio chủ động tìm Diệp Hiểu Quân nói chuyện. Sau khi kết thúc công việc còn muốn mời nàng uống rượu. Nhưng đều nhất nhất bị khéo léo tránh đi. Mà mỗi lần bia đỡ đạn đều là, tôi cùng tương nhân lực có hẹn rồi. Diệp Hiểu Quân càng là lảng tránh hắn. Hắn lại càng có hào hứng. Thường thường mua điểm tâm cùng tiểu lễ vật hướng Diệp Hiểu Quân đưa đến. Người cùng tổ cũng không phải mắt mù, đều ồn ào, đồn thổi chuyện lý thú giữa hai người bọn họ. Trịnh Kiêu rất hưởng thụ cảm giác bị chuyện xấu quanh quần. Mà Diệp Hiểu Quân đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Chỉ chuyên tâm làm việc, nhưng thật ra ngẫu nhiên không cẩn thận nghe thấy trợ lý đạo diễn Ngô hướng Ngô đạo diễn nói. Đạo diễn Ngô ha ha cười, phí sức lực thôi, tiểu Diệp a, nàng nhất định không thích nam nhân, nàng cho tới bây giờ không có cùng Ngô Chi Mặc trao đổi gì ngoài công tác. Chớ nói chi là trao đổi về phương diện tính hướng, con mắt Ngô Chi Mặc đúng là rất độc, câu nói này để cho Diệp Hiểu Quân lạnh cả người. Trịnh Kiêu chẳng qua là chút ngoài ý muốn trong công tác. Diệp Hiểu Quân còn không có làm tốt công tác chuẩn bị hoặc là dũng khí để lần nữa yêu đương. Coi như là có ý định cũng sẽ không cân nhắc tiểu hài này. Nhưng nghĩ đến Lục Tĩnh Xanh nhất định sẽ biết tới chuyện này. Để cho nàng từ chỗ người khác biết được, còn không bằng tự mình chủ động cùng nàng nói rõ ràng. Bỗng nhiên đi nước ngoài công tác, không có Lục Tĩnh Xanh ở bên người tựa hồ thiếu đi một phần an ổn. Hơn nhiều hơn phần lo lắng, 3 tháng này nàng cũng không thể nhịn xuống, giữa đường xin nghỉ phép về nước, nàng là vì Lục Tĩnh Xanh trở về, không có bất luận lý do gì khác, lần kia về nước mặc dù kết quả hai người đều nhiễm lạnh. Nhưng là vui vẻ, bầu không khí rất tốt, mà quay về nước lần này. Sẽ không nên trúng kế bị bắt kéo dài thời gian, cùng Trịnh Kiêu lên chung một chuyến bay. Sau khi xuống máy bay trực tiếp bị nhóm người của hắn dùng lý do trốn người hâm mộ mang theo tiến vào lối đi VIP. Một phát như vậy không thể dọn dẹp, để cho Lục Tĩnh Xanh một tiếng cũng chưa nói liền ngắt luôn điện thoại của nàng. Có thể theo như lý giải mà biết lo lắng, chỉ là một cái nguyên nhân nho nhỏ đều có thể dẫn đến một nhóm lớn hậu quả không tính được. Có thể nghĩ đây là hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Trong khi biết lại lâu như vậy không có tin tức, chỉ sợ cũng là đang thu thập cục diện rối rắm của mình. Trong lúc nghĩ lại sau này mình càng nên thận trọng từ lời nói đến hành động. Hồi tưởng lại Lục Tĩnh Xanh hùng hổ dọa người, Diệp Hiểu Quân cũng có chút chóng mặt, cũng đã dự đoán trước nhưng vẫn là ngăn không được nàng tức giận. Lục Tĩnh Xanh tính tình đại tiểu thư nàng có dự cảm thiết lập, nhưng vẫn là phát nổ ra ngoài. Thiếu nam diễn số 2, sau khi đạo diễn Ngô Chi Mặc cùng Lục Tĩnh Xanh gọi điện thoại tựa hồ đã tính trước. Cũng không vội, cùng Tương Tiểu Phù thảo luận xác định trước quay phân cảnh nam nữ nhân vật chính. Mấy cái phân cảnh có nam chính số 2 toàn bộ đẩy về sau. Diệp Hiểu Quân còn có chút nghi hoặc, không nghĩ tới vài ngày sau Trịnh Kiêu nghênh ngang một lần nữa xuất hiện ở tổ kịch. Em không biết sao, đối với phần nghi hoặc này, Tưởng Tiểu Phù cùng Diệp Hiểu Quân giải thích, Lục Tổng đem hắn từ bên trong tù giam phóng xuất rồi. Ai nha cũng không biết Lục Tổng như thế nào sẽ độ lượng như vậy. Làm cho tình địch có thể có cơ hội thừa dịp. Diệp Hiểu Quân tự động bỏ qua ánh nhìn có chút hả hê đối với câu nói kia. Lại có chút buồn bực, dùng cá tính Lục Tĩnh Xanh, lại nhanh như vậy thay đổi quyết định chính mình sao? Là tôi để cho hắn một lần nữa trở về, nếu không thì còn có thể có người khác sao? Diệp Hiểu Quân gửi tin hỏi thăm. Giọng nói cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, kết quả vẫn dẫm phải địa lôi. Tôi đem hắn bắt đi chị không vui, tôi đem hắn cầm trở về chị còn không hài lòng. Diệp đại biên kịch, chị còn muốn tôi làm như thế nào? Đối với tin nhắn trả lời của Lục Tĩnh Xanh, vì phòng ngừa tại chỗ bộc phát tranh chấp, Diệp Hiểu Quân đè xuống tính tình, không có hồi phục nàng. Lục Tĩnh Xanh bị gạt một bên, tính tình không có chỗ phát tác. Sáng hôm sau phía dưới mi tâm tuôn ra một viên đậu. Tớ nói cậu ở đây ai oán cái gì? Biên kịch Diệp nhà cậu không phải thích nữ nhân sao? Họ Trịnh kia căn bản không có khả năng cấu thành bất cứ uy hiếp gì có được không? Lúc nhận được điện thoại bạn thân, Đồng Ấu Ninh đang tạo hình ở trong phòng hóa trang của một tạp chí thời thượng đương thời trong nước. Thời thượng tên Nguyền, chút nữa sẽ chụp hình tạp chí. Mỗi lần làm tạo hình đều thập phần nhàm chán, một lần làm là mấy giờ đồng hồ, còn phải ngồi yên trên mặt ghế không động đậy. Đương nhiên cũng có nhân viên cắm đầy tóc phiếu vẽ chạy qua chạy lại. Đồng Ấu Ninh gánh không nổi cái người này, nhưng hôm nay thật ra náo nhiệt, không chỉ có Kiều Thiệu Luân chủ động tùy tung, vì nàng bưng trà dâng nước nói chuyện phiếm giải buồn, bản thân cũng giết tiếng điện thoại. Cách xa vạn dặm đều có thể nghe thấy được mùi thuốc súng từ nàng. Làm sao cậu biết nàng nhất định chỉ ưa thích nữ nhân? Nàng tổng cộng chỉ nói qua một lần yêu đương. Nói không chừng phát hiện bản thân giống như cậu là một cái song tính đấy. Đồng Ấu Ninh ghét bỏ nói. Đang nói Diệp đại biên kịch nhà cậu. Kéo tớ tới làm cái gì? Khoát tay, Kiều Thiệu Luân đưa cà phê đến cho nàng. Bất quá cậu yên tâm. Nàng cho dù là chỉ yêu đương qua một lần cũng tuyệt đối không thẳng lại được đâu. Vì cái gì, tỷ tỷ nói cho ngươi biết, ngươi nhìn bất luận người nào trong giới, lớn lên coi như cũng được, tính cách cô nương không tính cực phẩm, không thường giao tiếp rộng rãi với nữ nhân cũng không giao tiếp loạn nam nhân. Đối với loại nam nữ hỗn hợp lại càng khinh khi, 10 phần đều là cong đấy. Hơn nữa còn là khẽ cong sẽ không có đường rút lui. Ngươi xem một chút Diệp đại biên tập nhà ngươi có phải hay không là loại tính tình này. Lục Tĩnh Xanh suy tư một phen. Diệp Hiểu Quân thật là như vậy. nhìn lại một chút bản thân. Giống như cũng là như thế. Lục Tĩnh Xanh trầm mặc. Đồng Ấu Ninh đem chén cà phê đưa trở về. Trên đời này cũng chỉ có hai người làm cho Đồng Ấu Ninh nói lời thật lòng. Một là Lục Tĩnh Xanh, hai là Dịch Thu Bạch. Dịch Thu Bạch cho tới bây giờ đều bị nàng cùng Lục Tĩnh Xanh hai người tiểu đoàn thể xa lánh. Ngoài ra thế chênh lệch từ đầu không cần phải nói. Từ nhỏ điên điên khùng khùng đến bây giờ cũng không thấy thay đổi tốt hơn chính là nguyên nhân trọng yếu làm ba người không thể hình thành nhóm ba. Đáng sợ chính là nữ lưu manh khi còn bé sau khi lớn lên rõ ràng trở thành cảnh sát nhân dân. Chuyện này đối với các nàng tạo nên xúc động rất lớn. Cũng khiến các nàng đối với hệ số an toàn của công chúng mà sinh ra nghi ngờ thật lớn. Ghét bỏ Dịch Thu Bạch, đó là Đồng Ấu Ninh cùng Lục Tĩnh Xanh mỗi ngày làm thành thói quen. Nhưng ghét bỏ là ghét bỏ. Các nàng như trước thực sự coi nàng là bằng hữu. Nói chung vẫn là Dịch Thu Bạch đối với các nàng thật tốt. Ngoài sáng trong tối ngầm giúp đỡ không nói. Khi gặp chuyện gì, không thấy nàng do dự qua. Tuy nói có chút khó khăn người khởi xướng là bản thân Dịch Mỗ. Cho nên, lúc làm cho mặt tình cảm của Lục Tĩnh Xanh rốt cuộc có chút động tĩnh không đồng dạng như vậy. Đồng Ấu Ninh ý định tốt tốt dẫn đạo nàng. Cậu nói, đối người khác coi như là luôn bảo trì bình thản. Như thế nào đến phiên Diệp Hiểu Quân đến liền giống như mèo bị giẫm đuôi. Lông đều dựng hết cả lên. Cậu là hạng người gì? Nên thế nào liền làm thế? Coi nàng là cấp dưới xử trị là tốt rồi. Đừng thời điểm này liền nhường tật xấu của nàng. Về sau thực ở cùng một chỗ còn không đạp trên mặt mũi. Vì địa vị cậu sau này, đừng không hạ thủ, Lục Tĩnh Xanh, tớ đã ra tay độc ác rồi. Cậu cũng đừng dùng sức quá mạnh à, các cậu còn chưa có xác định đâu. Liền xuống tay quá mạnh, không phải dù là M cũng đều bị sợ đi. Lục Tĩnh Xanh nghe người đầu kia từng câu lập trường lật đi lật lại. Càng là phiền, nàng như thế nào lại không biết con người bên trong luôn có chút điểm hư hỏng. Mấu chốt ở chỗ đối phó người khác nàng luôn liệu tính trước. Nàng biết rõ lập trường song phương có biến hóa như nào cũng trốn không thoát lợi ích. Không thoát khỏi tiền, nhưng gặp gỡ Diệp Hiểu Quân liền không giống nhau. Giữa các nàng trừ đi lợi ích, còn có cái khác nói không được. Lại không giống thân tình hữu tình có thể vô điều kiện nhượng bộ cùng nuông chiều. Quan hệ giữa các nàng thiên biến vạn hóa, tâm tình của các nàng bị nhéo kéo tới hỉ nộ vô thường. Tớ chán ghét nàng, Lục Tĩnh Xanh, tớ dựa vào cái gì phải quan tâm ý nghĩ của nàng đây? Loại tâm tình này từng xuất hiện, Diệp Hiểu Quân người này đã không phải là lần thứ nhất làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Hết lần này tới lần khác trong lúc nàng bực bội, ở phía sau còn có chiếc xe dốc sức liều mạng hướng bên người nàng tiến tới. Tùy thời chờ đợi chen vào trước, người con M, có bản lĩnh tới đây. Lục Tĩnh Xanh một cước chân ga xông về phía trước, thân xe sát kính chiếu hậu đối phương gào thét mà qua. Đem chiếc Toyota kia dọa lùi rồi trở về. Đồng Ấu Ninh, cậu làm cái gì vậy? Lái xe đừng đấu khí. An toàn là trên hết a, Lục Tĩnh Xanh đối với Đồng Ấu Ninh hiển thị trên màn hình hô. Đều mẹ nó tới đây a, đụng lão nương một cái thử xem. Tớ cũng không tin, lời nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại. Một tiếng va đập đáng sợ làm cho Đồng Ấu Ninh, xoạt, một chút đứng lên, này, Tĩnh Xanh, đối diện không có động tĩnh. Tĩnh mịch một mảnh, này, nói chuyện, đừng dọa tớ. Toàn bộ mọi người phòng hóa trang quay tới nhìn khóe miệng một đường son đỏ tươi kéo dài đến hết khuôn mặt Đồng Ấu Ninh. Làm sao vậy? Kiều Thiệu Luân cầm khăn tay đi lên. Trước tiên đem vết son môi bởi vì nàng bỗng nhiên đứng lên mà lỡ tay kéo dài xóa đi. Giảm bớt chật vật cho nàng. Tai nghe còn treo tại bên tai. Đồng Ấu Ninh nhìn qua Kiều Thiệu Luân. Hồn phách cũng không quay về. Tĩnh Xanh nàng, này, Ấu Ninh, thanh âm Lục Tĩnh Xanh giống như từ lòng đất phát ra. Mẹ, tớ tông xe rồi, Đồng Ấu Ninh, cậu, thân thể không có việc gì chứ? Tớ không sao, bị va chạm một chút. Lục Tĩnh Xanh xuống xe, chân có chút mềm, nhưng lúc nàng nhìn thấy bản thân đụng vào chính là chiếc Rolls-Royce Phantom, cảm giác đỉnh đầu một đoàn mây đen thẳng áp xuống tới. Tâm tình vặn vẹo giống như đầu xe chiếc Rolls-Royce bị nàng đụng lệch ra. Ngồi trước Rolls-Royce là hai vị nam nhân Trung Đông, đều dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Lục Tĩnh Xanh. Một màn này đã từng phát sinh qua. Không, cũng không có, nàng chỉ là có chút chóng mặt. Cậu ở chỗ nào, tiểu quý có ở cùng cậu không? Uy, nói chuyện, thanh âm đồng ấu ninh vẫn còn quanh quẩn trong xe nàng. Phía sau càng ngày càng nhiều xe dừng lại. Hai vị nam nhân vùng Trung Đông xuống xe, nho nhã lễ độ mà dùng thứ tiếng Trung rời rạc đang cùng nàng nói gì đó. Thế nhưng là giờ này khắc này nàng cái gì cũng nghe không lọt. Nàng như là bị nhốt bên trong một tầng bong bóng khí không nhìn thấy không sờ được. Tất cả thanh âm chung quanh đều rất xa, khuôn mặt người cũng càng mơ hồ. Tại thời khắc này nàng thầm nghĩ đến một sự kiện, nàng có thể trị rất nhiều người, nhưng luôn có người có thể trị nàng. Nàng có thể ăn tươi rất nhiều người, nhưng là luôn có người có thể một cái nuốt mất nàng. Chuỗi sinh tồn tự nhiên này, không chỉ có tồn tại ở trong từng vòng xã hội riêng lẻ, mà xã hội này có rất nhiều góc khuất, trong đó người với người vẫn luôn tác động qua lại lẫn nhau. Cách chương.